Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 752, người sống sót 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạch Tệ Chi, tay nữ nhân buông lỏng, những thứ đồ ăn và thức uống mà nàng tìm được đều rơi trên mặt đất. Hai tay nàng run rẩy, toàn thân đều đang run. Ngươi nói cái gì? Nghe lời của Tô Viễn, thân sắc nữ nhân rõ ràng có chút kích động, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi là người bên ngoài phái đến cứu chúng ta đúng không? Ta biết mà, ta biết, chỉ cần không từ bỏ hy vọng, nhất định có thể nhìn thấy ánh rạng đông. Ngươi biết lối ra ở đâu đúng không? Tô Viễn nói, xem như vậy đi, nhưng ngươi cũng đừng trông cậy vào những người bên ngoài kia, chính bọn họ còn chưa tự lo nổi cho mình, lấy đâu ra thời gian. Nhớ đến các ngươi những người bị cuốn vào sự kiện linh dị này. Vả lại, ta cũng không phải vì ngươi mà đến. Đừng nhầm lẫn, không quan trọng, những thứ đó đều không cần quan trọng. Nói, cho ta biết lối ra ở đâu. Lối ra ở đâu? Nói rồi nữ nhân chặt chẽ nắm lấy cánh tay Tô Viễn. Dường như sợ, nếu buông tay ra, hắn sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Để lại hy vọng, một lần nữa bị dập tắt. Thời gian dài bị vây hãm ở nơi lệ quỷ ẩn hiện này đã sớm khiến mỗi một người sống sót tinh thần cùng tâm lý đều đạt đến trạng thái cực kỳ căng thẳng. Cũng may nàng đủ lạc quan, nếu không e rằng đã không chịu nổi áp lực, hoặc là điên loạn, hoặc là sa đọa. Trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, nghe được có hy vọng ra, ngay cả nàng cũng nhất thời lộ ra vẻ thất thố. Nắm chặt tay Tô Viễn không buông, thậm chí còn dùng cả sức lực, nhưng với cái thân hình nhỏ bé của nàng, chẳng thể gây ra chút rắc rối nào cho Tô Viễn. Địa điểm ngươi tiến vào chính là nơi để đi ra, đó là quy luật, chỉ là các ngươi ở bên trong vòng tròn này hiểu biết về điều này không nhiều. Thật ra các ngươi có thể sống ở đây lâu như vậy đã là ngoài dự liệu rồi. Chuyện về quỷ các ngươi chắc cũng hoàn toàn không biết. Thôi được rồi, ta có việc của ta cần làm, không thể kéo dài. Nói xong, Tô Viễn quay người muốn rời đi. Khi tìm ra đầu nguồn của quỷ hỏa, tận khả năng giải quyết những kẻ bị vây trong hỏa là một lựa chọn tốt. Không, chờ một chút, khoan đã, nói cho ta biết lối ra ở đâu. Ta muốn rời đi, ta muốn rời khỏi nơi này. Ta nhớ người nhà, van cầu, ngươi, nữ nhân nói, cảm xúc kích động, nước mắt tràn ra khỏi mắt, nắm lấy tay Tô Viễn không buông. Ta nói cho ngươi bây giờ cũng vô ích. Tô Viễn nhìn nữ nhân nói, môi trường bên trong quỷ họa luôn thay đổi, khi xâm nhập sâu hơn, nội dung bên trong cũng thay đổi tương ứng. Ta có nói cho ngươi lối ra ở đâu, ngươi cũng không tìm thấy. Câu nói này, Tô Viễn cũng không hề nói dối, bởi vì cho dù là hắn, nếu không tìm thấy ký hiệu, hắn cũng sẽ bị mắc kẹt trong quỷ hỏa. Cho dù có vận dụng cấp độ sâu của quỷ vực, việc có thể phá vỡ được quỷ hỏa hay không vẫn là một ẩn số. Ngay cả hắn còn như vậy, huống chỉ là nữ nhân bình thường này, nhưng ngươi chắc chắn có thể tìm được lối ra. Nếu không ngươi đã không đến đây, ngươi chắc chắn có cách tìm ra lối thoát. Mang ta theo, van cầu, ngươi mang ta theo. Tô Viễn nhìn nữ nhân nói, cũng không phải là không thể, nhưng phải đợi ta làm xong việc đã, hiện tại chưa được. Ngươi ở đây lâu như vậy, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì, vậy cứ ở thêm một thời gian nữa đi. Nói xong, hắn tránh thoát tay nữ nhân đang lôi kéo. Thế nhưng lúc này, nữ nhân lại càng thêm kích động, thậm chí có chút không khống chế được. Nàng đột nhiên rút từ trong túi ra khẩu súng, sau đó nhắm thẳng vào Tô Viễn, giọng khàn khàn hét lớn, ta mặc kệ, ta mặc kệ, lập tức mang ta rời khỏi nơi này. Nơi này nháo quỷ, ta một khắc cũng không muốn chờ thêm. Lập tức mang ta ra ngoài, nếu không ta sẽ giết ngươi. khó mà tưởng tượng được. Cô gái vừa mới khuyên Tô Viễn rằng sống sót là còn hy vọng, khi biết tin tức về lối ra liền trở nên điên cuồng như vậy, điều này cũng phản ánh sự kiện linh dị đã tạo ra ảnh hưởng lớn đến mức nào đối với người bình thường. Mặc dù nữ nhân nhìn qua vẫn có vẻ bình thường, nhưng tâm lý và tinh thần chịu đựng đã sớm đến cực hạn, luôn trong trạng thái có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tin tức về lối ra đã trở thành giọt nước làm tràn ly. Nhìn thấy khẩu súng trong tay nữ nhân, ánh mắt Tô Viễn dần trở nên lạnh lẽo. Hắn bị người dùng súng uy hiếp, nguyên nhân chỉ vì hắn không lập tức mang nàng rời khỏi nơi này. Bất kể nữ nhân là vì tinh thần đã đạt tới giới hạn hay vì muốn sống sót mà làm ra hành vi này, nhưng việc cầm súng nhắm vào hắn không phải là điều có thể chấp nhận. Hành vi này một khi làm ra coi như là một loại uy hiếp, mà điều hắn ghét nhất chính là có người uy hiếp hắn. Thông thường khi đối mặt với uy hiếp, Tô Viễn chỉ có một cách xử lý, đó chính là lấy ác chế ác. Nhưng nghĩ đến hành vi ban đầu của nữ nhân, Tô Viễn không trực tiếp ra tay. Dù sao, về bản chất, nội tâm của nữ nhân này cũng không phải là xấu. Hắn lạnh giọng nói, cho ngươi 3 giây để buông tay, ném súng xuống, nếu không ta sẽ xử lý ngươi. Đòn ánh mắt lạnh như băng của Tô Viễn, toàn thân nữ nhân run lên, trong lòng đột nhiên sinh ra nỗi hoảng sợ lớn lao. Có thể sống đến bây giờ, người bình thường ít nhiều đều có chút nhãn lực, những kẻ đầu óc có vấn đề đã sớm chết trong các sự kiện linh dị. Từ lúc bắt đầu, người đàn ông trước mắt này dám nói đến xử lý vấn đề không chút kiêng kỵ đi lại trong nơi đáng sợ này, ngay cả nháo quỷ trong bệnh viện cũng dám đối mặt, tự nhiên không phải là người bình thường. Mà nàng lúc trước chỉ là trong lúc nhất thời bị tin tức về lối ra làm choáng váng đầu óc mới làm ra hành động ngu xuẩn này. Đón ánh mắt lạnh lẽo của Tô Viễn, trong nỗi sợ hãi to lớn, nữ nhân run rẩy đột nhiên buông bỏ vũ khí, trực tiếp quỳ xuống ôm chặt lấy chân Tô Viễn, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở, đôi mắt đẫm lệ khẩn cầu, ngươi, ngươi mang ta cùng trốn có được không? Van cầu, ngươi, ta không muốn chết, cũng không muốn bị vây mãi ở nơi quỷ quái này, ngươi dẫn ta ra ngoài có được không? Chỉ cần ngươi dẫn ta ra ngoài, điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi, ta có thể làm bạn gái của ngươi, có thể cùng ngươi ngủ, có thể cho ngươi tiền, nhà ta có tiền. Không thể không thừa nhận, nữ nhân này rất thông minh, biết cách phát huy ưu thế của bản thân, cảm giác của nàng cũng rất nhạy bén, biết rằng hắn chắc chắn có năng lực bảo vệ nàng, cho nên dường như nàng bám lấy Tô Viễn như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, không chịu buông tay, nói ra mọi điều kiện có thể, nhưng nàng không biết rằng, đối với Tô Viễn mà nói, những điều nàng nói đều không có chút sức hấp dẫn nào. Thậm chí, việc mang theo một người bình thường trong quỷ hỏa hay quỷ vực, căn bản không khác gì việc mang theo một gánh nặng. Cho nên, Tô Viễn sẽ không làm điều ngu ngốc đó. Mang người ra ngoài không phải là không thể, nhưng không phải là bây giờ. Phải đợi ta giải quyết xong chuyện của ta đã. Ta đang tìm một con quỷ muốn ra ngoài. Vậy thì đợi ta tìm được nó rồi nói tiếp. Nói ra những lời này đồng thời cũng có nghĩa là Tô Viễn không so đo chuyện vừa rồi, việc nào ra việc đó. Về tình cảm thì có thể tha thứ, hắn có thể hiểu được cách chương